Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 4, chương 3. CALDEAS cho đề tụ tập đến từ các nơi trên thế giới huyền bí, cũng tụ tập đến từ các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật. Nhưng cả tòa công trình bày biện ra một loại tương lai khoa học kỹ thuật máy móc cảm giác. Cho dù là đi tải trên hành lang, đều cho người ta một loại đi tải công nghệ cao căn cứ trong thông đạo một dạng cảm giác. Tại dạng này một cái công trình bên trong, khắp nơi đều thiết trí có thông hành cơ chế cùng quyền hạn cơ chế. Căn cứ địa vị cùng quyền hạn khác biệt, mỗi người có thể được cho phép thông hành khu vực cũng là có cùng có sự khác biệt. Rama cùng Masu tại cho đê bên trong địa vị cũng không cao. Xem như bị cho đê chỗ thuê ma thuật sư, loại tình trạng này nhân viên đặt ở cỡ lớn xí nghiệp bên trong, cái kia coi như bị thuê nhân viên công tác, đó là cơ sở nhân viên mà thôi. Cho nên Rama cùng Masu tại cho đê bên trong có thể được cho phép thông hành khu vực không coi là nhiều. Cho dù là như thế, tại thông qua mấy đạo tự động phân biệt thân phận cũng cởi mở cửa tự động cùng lên xuống bậc thang. Về sau, Rama cùng Masu vẫn là thuận lợi đi tới trung ương quản chế thất. Nơi này là cho đê trung tâm, phòng tư lệnh cùng với trái tim công trình. Đối với cho đê mà nói, có thể nói là trọng yếu nhất công trình một trong. Masu trong miệng chỗ đề cập mô phỏng chiến đấu liền cần dùng nơi này làm điểm xuất phát mới có thể chính thức tuyên bố bắt đầu. Nói cách khác, nơi này đối Rama cùng Masu mà nói thuộc về có khả năng thông hành khu vực. Chỉ cần tiếp cận cửa chính nửa mét khoảng cách, môn liền sẽ tự động phân biệt thân phận của hai người. Cũng tại đây bên trong mở ra, Palak, ngay tại Rama cùng Masu chuẩn bị tiến vào trung ương quản chế thất lúc. Đứng tại Masu trên bờ vai Phâu đột nhiên thả người nhảy xuống. Tại lạch cạch vài tiếng đáng yêu tiếng bước chân bên trong. Như con thỏ, hướng về một phương hướng khác chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại cuối hành lang. Nhìn xem dạng này Phâu, Rama cùng Masu mặc dù lần nữa dừng bước lại, nhưng không có thấy ngoài ý muốn. Lại chạy sao? Rama liền tự lẩm bẩm đứng lên. Đối với cái này, Masu cũng là mở miệng, nói một câu như vậy. Phâu vẫn là như trước kia một dạng, đều không xuất hiện tại trước mặt của người khác. Chính như Masu nói, Phâu cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện người ở bên ngoài trong mắt. Tại cho đê bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết tại nơi này có một con không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Khả năng có đủ may mắn thấy Phâu người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền đương nhiệm sở trưởng đều vẻn vẹn biết được hắn tồn tại. Có hay không thấy qua Phâu, đó còn là một ẩn số. Có dám ở đây, trên cơ bản, Phâu là vẫn luôn tại tránh đi người ngoài cơ sở ngầm. Tự do mà thích tính tại cho đê các ngõ ngách bên trong chơi đùa cùng chạy. Chính là như vậy một cái thần bí sinh vật, lại chẳng biết tại sao. Đối Rama cùng Masu đặc biệt vừa ý, cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện tại Rama cùng Masu trước mặt. Có lúc là tại Rama chơi game lúc không biết lúc nào xuất hiện, ghé vào góc phòng bên trong đi ngủ. Có lúc là tại Masu tìm đến Rama lúc, dùng nhào mặt hình thức xuất hiện tại hắn trước mặt, nhảy lên bờ vai của nàng, cùng với nàng cùng một chỗ hành động. Một lúc mới bắt đầu, Rama cũng đối Phâu thấy rất có hào hứng, mấy lần muốn cùng nó ký kết khế ước, có thể cuối cùng đều thất bại. Dần dà, biết Phâu không nghĩ cùng chính mình khế ước, Rama cũng từ bỏ ý nghĩ này. Tựa như nuôi một con sủng vật một dạng, có tâm tư liền bồi nó chơi, không tâm tình liền dứt khoát không để ý tới nó. Cùng Masu cùng một chỗ, bị cho đê bên trong các nhân viên làm việc coi là Phâu tự chủ mà đối đãi. Chúng ta đi vào đi, senpai, biết, tại Masu mời đến dưới, Rama hững hờ lên tiếng. Lập tức mới lên trước, tại cửa tự động mở ra dưới, tiến vào trung ương quản chế thất. Một giây sau, một cái như phòng hội nghị tác chiến một dạng, toàn thân hiện ra màu u lam tương lai, cảm giác không gian hiện ra tại Rama trước mắt. Rama cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong bị ở vào trung ương quản chế thất, ở giữa nhất một dạng sự vật hấp dẫn, đó là một cái trôi nổi ở giữa không trung, màu xanh thảm mặt ngoài đang lập lòe hào quang cự đại mà bóng dụng cũ. Địa cầu hoàn cảnh mô hình CALDEAS, đó là đem tinh cầu bản thân xem là một cái sinh mạng thể, đem định nghĩa làm có linh hồn tồn tại, về sau phục chế hắn linh hồn chỗ chế tạo ra cỡ nhỏ địa cầu mô hình. Cái này mô hình có thể cùng gần tương lai quan trắc thấu kính C3 phối hợp lại, từ đó quan trắc đến cái tinh cầu này lịch sử. Cho đề đối với người Lý bảo hộ, tất cả hành vi đều là căn cứ cái này mà tiến hành. Mượn CALDEAS cùng C3 phối hợp, mọi người có thể một mực giám thị địa cầu tương lai, có thể xác nhận đến 100 năm sau này tinh cầu trạng thái. Tại CALDEAS bên trên lấp lóe ánh sáng, chính là văn minh ánh lửa. Chỉ cần hắn một mực tại lấp lóe, vậy liền đại biểu nhân loại vẫn như cũ tồn sống trên địa cầu bên trên. Nhân loại sử tại 100 năm về sau còn tại kéo dài, nhân lý bản thân cũng là vẫn như cũ ở vào quỹ đạo, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trái lại, nếu là có một ngày CALDEAS bên trên ánh sáng biến mất, vậy liền đại biểu nhân loại văn minh bị diệt tuyệt, nhân loại sử bản thân bị tiêu lại, nhân loại đem tại 100 năm trong vòng nghênh đón tận thế một ngày. Cái này cho đề chính là vì thế mà tồn tại, giám thị tinh cầu tương lai, xác thực nhân loại bảo lãnh sử kéo dài. Một khi nhân loại sử xuất hiện dị thường, liền lập tức xác nhận nguyên nhân, tiêu trừ dẫn đến dị thường xuất hiện nguyên nhân, để cho người ta khôi phục như người bình thường, tiếp tục có thể sinh tồn. Cái này là cho đề tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên, dẫn đến nhân lý diệt sạch, nhân loại sử biến mất sự kiện, có lẽ cũng không tại hiện nay thời đại bên trong. Vì có thể xác thực bảo hộ nhân lý tồn tại, một cái trang bị theo thời thế mà sinh, Spiritron Calculation Engine, G-Registers, có thể đem nhân loại Spiritron hóa, cũng mang đến C3, có khả năng quan trắc được thời đại, chấp hành kéo dài nhân lý nhiệm vụ kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này được xưng là Spiritron chuyển di. Thông qua hạng kỹ thuật này, cái này công trình bên trong tính tương thích người nhóm đem tại nhân loại sử xuất hiện dị thường lúc bị mang đến từng cái thời đại, tiêu trừ khiến cho nhân loại sử dị thường nguyên nhân, bảo hộ nhân lý tồn tại. Rama chính là cho đê bên trong một tên tính tương thích người, tức có được Spiritron chuyển di thích ứng tính cá thể. Mà có thể có được này loại thích ứng tính người, còn đại biểu cho người này có một loại tư cách. Này loại tư cách là được. Senpai, lúc này, đứng tại Rama bên cạnh Masu len lén kéo hắn một cái ống tay áo, đồng thời phát ra có chút nóng nảy thanh âm, nhường nhìn chăm chú, CALDEAS. Rama lấy lại tinh thần, sau đó Rama liền hiểu rõ Masu tại sao phải gấp gáp như vậy vụng trộm nhắc nhở chính mình. Quá chậm, theo một cái mang theo thanh âm tức giận truyền lọt vào trong tai. Rama trên mặt hết sức rõ ràng nổi lên cảm xúc, đó là phiền chán cảm xúc, tựa như gặp được cái gì e sợ cho tránh không kịp người một dạng. Rama chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, ngay sau đó phảng phất muốn đem nộ khí phát tiết trên sàn nhà một dạng, dùng sức đạp lên bộ pháp người đi tới liền tiến nhập Rama tầm mắt. Hướng về Rama đi tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.